hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 268, sai số. Góc truyện audio.com. Vương Nho đem địa chỉ báo cho Lưu Vũ, đưa di động trả lại cho Trương Phàm về sau vừa cười vừa nói. Chúng ta 8 người vừa vặn đánh 2 xe. Trương Phàm lắc đầu, giơ ngón trỏ lên nói ra. Một cỗ là được rồi. Tự ta có xe, nghe hắn nói như vậy. Vương Nho cùng Lưu Manh đều ngây ra một lúc. Gia đình của bọn hắn cũng có thể rất nhẹ nhàng cho bọn hắn mua xe. Hai người tại nghỉ hè cũng lấy được bằng lái xe. Đầu chẳng qua trước mắt không chút suy nghĩ qua mua xe. Một là sợ bản thân kỹ thuật không vượt qua được kiểm tra, trở thành đường cái sát thủ. Hai là cảm thấy vừa vặn nhập học liền mua xe, khó tránh khỏi bị các học sinh lời đàm tiếu, nhận định là đang ngồi xạo lên. Đắc sát, Lưu Manh tại một giây sau xuất trước lấy lại tinh thần. Lập tức thân thiết bấu víu vào Trương Phàm đất bả vai nói ra. Đi, mang bọn ta đi xem. Vương Nho theo bên kia cũng ôm Trương Phàm cánh tay. Tò mò hỏi, nhãn hiệu gì hay sao? Đại chúng đấy, Trương Phàm hồi đáp, Lamborghini cùng bố gia địch cũng là đại chúng kỳ hạ. Lưu Manh cười trêu ghẹo nói. Hiển nhiên không tin Trương Phàm. Từ khi Trương Phàm làm ra cái kia một phen ta nghĩ thành lập một nhà vĩ đại công ty khí phách lên tiếng về sau. Tuy rằng hắn như thường ngày cũng không có tiêu tiền như nước dùng tiền. Thế nhưng phú nhị đại cái này nhãn hiệu hay là không thể tránh khỏi dán tại trên người của hắn. Vương Nhỏ ý tưởng cùng Lưu Manh không sai biệt lắm, nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, tức giận nói, không sai biệt lắm được. Quá mức khiêm tốn tương đương kiêu ngạo, chẳng qua là khi hai người bọn họ trông thấy Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết phía sau hồng sắc đại chúng gôn về sau. Lập tức kinh ngạc đi cầm, Vương Nho nghiêm túc đánh giá một phen Trương Phàm, đột nhiên nở nụ cười. Nguyên lai thật đúng là đại chúng a. Lưu Manh lại đối với Trương Phàm nháy mắt ra hiệu, du du nói, Phàm tử, tốt cho ngươi tao a, rõ ràng ưa thích hồng sắc. Trương Phàm nghe được bọn hắn lời này, vốn là trừng mắt liếc Vương Nho, ngữ trọng tâm trường nói ra, Vương Nho đồng chí, ngươi cái này quan niệm không được, nhìn qua chính là bị tư bản chủ nghĩa sở mục nát. Thoát ly nhân dân quần chúng, lại đối Lưu Manh nghiêm túc giải thích nói, đây là ta vợ chọn màu sắc, đừng nghĩ sai, hắn bây giờ còn vô pháp đem Lưu Manh theo đồng chí trong đá ra đi. Bởi vậy đặc biệt cẩn thận, vạn nhất bị một cái thô giáp hán tử thích, chỉ tưởng tượng thôi kia trường cảnh nổi da gà sẽ bốc lên đến. Lưu Manh bái kiến Trương Phàm để ý như vậy cẩn thận. Vốn định thuận tiện giữ chặt tay của hắn, hàm tình mạch mạch đất hô một câu. Britney, mà ở cái này trước mặt mọi người, ngay trước 515 phòng ngủ mấy mỹ nữ trước mặt. Hắn cuối cùng vô pháp đùa giỡn như vậy. Lưu Manh ngược lại không phải vì Trương Phàm cân nhắc, chủ yếu là sợ vạn nhất bị các nàng hiểu lầm, lại bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận lấy truyền bá. Bản thân cả đời tên tuổi anh hùng liền đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vì cái gọi là còn không có chính thức đi học. Đã bị bức bách đã mất đi sau này năm bốn kén vợ kén chồng quyền. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết như cũ là trước hết nhất cười chào hỏi người. Lưu Hiểu Hàm cùng bạn trai nàng Bành Phú Xuân cũng đối với Trương Phàm bọn hắn mỉm cười rất nhỏ gật đầu một cái. Chỉ Thư Duyệt biểu hiện được có chút câu thúc, nàng kỳ thật cũng không muốn cọ Trương Phàm xe, chỉ là xuất phát trước Bạch Tuyết nói ra Trương Phàm có xe. Chúng ta không cần thuê xe, những lời này về sau, nhìn thấy Lưu Hiểu Hàm lộ ra thần sắc mừng rỡ, nàng cũng chỉ đành vừa cười vừa nói. Vậy làm phiền rồi, Vương Nho bái kiến Thư Duyệt sắc mặt có chút mất tự nhiên. Còn tưởng rằng nàng là thẹn thùng không thích ứng nhiều người hoàn cảnh. Ngay sau đó một mặt tại trong lòng phàn nàn Lưu Vũ nhiều chuyện. Một đối mặt với Bành Phú Xuân nói ra, các nàng ngồi Trương Phàm xe qua, ba người chúng ta đi Tây Môn đánh chính là, được, Bành Phú Xuân gật đầu một cái, lại nghiêng đầu đối với Lưu Hiểu Hàm nhẹ nói. Cái kia ta đi trước, ngươi đến gọi điện thoại cho ta. Hôm nay bạn gái của hắn so với trước kia bất cứ lúc nào đều phải đẹp. nhường hắn cái này người bạn trai trong lúc nhất thời cũng có chút không thích ứng. Không tự giác liền đem mình đặt tới cán cân phía dưới. Biết được, cũng không phải đi xa nhà, người thế nào rông dài như vậy đấy. Lưu Hiểu Hàm lật ra một cái liếc mắt, chỉ cảm thấy Bành Phú Xuân vừa vặn là chuyện bé xé ra to. Đối mặt bạn gái không kiên nhẫn, Bành Phú Xuân hay là giống như ngày thường, ngượng ngùng cười cười, cái gì cũng không giải thích, hắn chỉ cần yên lặng yêu nàng như vậy đủ rồi. Đối mặt bọn hắn hai người xuất sắc ân ái hành động, Lưu Manh trong đầu vô thức trồi lên một câu tục ngữ. Xuất sắc ân ái, phân được nhanh, cùng lúc đó, Thư Duyệt cũng có ý nghĩ như vậy. Chỉ bất quá không giống với Lưu Manh là vô ý thức hành động. Nàng là thật sự rõ ràng bộ dạng như vậy cho là. Hai người này đứng chung một chỗ, nhìn qua chính là ngũ quan không dựng. Chính hắn một bạn cùng phòng chịu đựng có thể tìm được một cái tốt hơn bạn trai. Nếu như Lưu Hiểu Hàm đã cũng coi là nàng nửa cái tỉ muội, nàng cảm thấy rất cần thiết nhường ánh mắt của nàng rộng rãi một chút. Làm cho nàng suy nghĩ cẩn thận một cái đạo lý. Đại học không giống với trường cấp 3. Huống chi là tại Thanh Mộc Đại học cao như vậy tay tụ tập địa phương. Ưu tú nam sinh rất nhiều, lương cầm là tốt rồi chọn cây mà tê, không thể lại một viên nát trên cây treo cổ. Ngay sau đó tại Bành Phú Xuân cùng theo Vương Nho cùng Lưu Manh sau khi rời khỏi. Thư Duyệt ngồi ở gôn đứng sau, chủ động kéo bên cạnh Lưu Hiểu Hàm tay nói. Hiểu Hàm, ngươi cùng bạn trai ngươi là tại sao biết hay sao? Nàng hỏi như thế, không chỉ có là Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết dựng lên lỗ tai. Ngay cả đang lái xe Trương Phàm cũng chia tâm, mỗi người đều có một viên cháy hừng hực bát quái chi tâm. Trong đó thực tế ưa thích nghe người khác yêu đương chuyện xưa. Bởi vì buổi sáng Thư Duyệt thiện ý trợ giúp, Lưu Hiểu Hàm đã tại trong lòng xem nàng như đã thành tốt bạn cùng phòng. Bởi vậy cũng chỉ đối với cái này không tới tốt lắm bằng hữu êm tai nói. Chỉ bất quá nàng che giấu lúc trước nàng cùng khác một người nữ sinh cạnh tranh Bành Phú Xuân điểm này. Cường điệu xông ra Bành Phú Xuân là như thế nào thành tâm truy cầu chính mình. Trương Phàm nghe cái này hơi lãng mạn khí tức chuyện xưa. Vô thức nhìn thoáng qua kính chiếu hậu Bạch Tuyết, Lưu Hiểu Hàm cùng Bành Phú Xuân hợp sướng không phải là bọn hắn từng đã là ảnh thu nhỏ. Chỉ bất quá hai người cùng chung nỗ lực khảo thi đến cùng một trường. Kéo dài bọn họ tình yêu, chỉ mong đây là một cái đến nơi đến chốn chuyện xưa. Trương Phàm tại trong lòng thở dài một hơi. Tại một giây sau lại dùng tay trái vỗ một cái gương mặt của mình. Tuyệt đối đừng là mỏ quạ đen, có lẽ là trải qua thất bại tình yêu. Trương Phàm càng muốn chứng kiến hữu tình người đạt thành thân thuộc. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Giang Lan Thanh nhìn thấy một màn này. Tức giận nói, ngươi còn biết mở ra lầm đường A, hướng phải trong thôn lớn như vậy một cái chỉ thị bài cũng có thể nhìn lầm. Chủ yếu là kinh thành con đường quá phức tạp đi. Trương Phàm nhếch miệng nở nụ cười. Đem mình thất thần nồi không có bất kỳ gánh nặng trong lòng liền ném cho thành thị. Lúc này thời điểm Bạch Tuyết cũng mở miệng. Chỉ bất quá nàng oán trách đối tượng là Giang Lan Thanh. Ngươi ngồi ở ghế phụ. Không thể giúp đỡ chỉ một cái đường A. Giang Lan Thanh quay đầu nhìn Bạch Tuyết con mắt trợn to. Nghĩ đến bản thân lúc trước khi phụ nàng. Cũng sẽ bỏ mặc nàng giả bộ đại tỷ, ngoan ngoãn hồi đáp, biết được, con đường sau đó trình bởi vì có Giang Lan Thanh cái này hình người hướng dẫn. Trương Phàm không còn có mở ra sai đường, chỉ bất quá so với thuần tục kinh thành lão tài xế. Bọn hắn cái này một xe người vẫn là khoan thai đến chậm. Đợi Trương Phàm bọn hắn đi tới Vương Nho nói nhà kia tiệm máy vi tính. Nó từ lâu là người đông nghìn nghịt. Trên cơ bản tất cả đều là Trương Phàm đồng học, Vương Nho đang cùng một người tuổi còn trẻ cúi đầu nói chuyện phiếm. Thoạt nhìn là tại câu thông chuyện rất trọng yếu, cho dù nhìn thấy Thư Duyệt chỉ là gật đầu một cái. Cũng không có lập tức đã chạy tới xung xoe, Lưu Vũ cũng là một người bận rộn, theo tiệm máy vi tính đi ra nhìn thấy Trương Phàm sau khi đến. Trên mặt tươi cười, đối với hắn vẫy tay hô. Phàm tử, qua tới giúp ta một chút, giúp đỡ các học sinh giới thiệu một chút computer. Trương Phàm vốn muốn nói, ta muốn cùng bạn gái. Chỉ bất quá Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cùng đẩy hắn một cái. Đi đi, chúng ta trước ở bên ngoài dạo chơi. Sẽ không đi chen lấn. Các nàng cũng biết Trương Phàm lại bị ép làm tới bọn hắn lớp sinh hoạt ủy viên. Loại tình cảnh này tự nhiên cũng chỉ không cầm lấy hắn không buông tay rồi. Cái kia ta đi trước, các ngươi tùy tiện dạo chơi. Trương Phàm dứt lời liền hướng phía Lưu Vũ đi đến. Bạch Tuyết nhìn Trương Phàm cùng theo Lưu Vũ chen vào tiệm máy vi tính. Nghiêng đầu đối với Thư Duyệt cùng Lưu Hiểu Hàm nói. Chúng ta liền ở bên ngoài. Các ngươi thì sao? Thư Duyệt chứng kiến điệu bộ này sẽ không có tâm tình mua máy vi tính. Nàng càng ưa thích một người chậm gì gì tinh khiêu tế tuyển. Hôm nay chàng diện này khẳng định không làm được đến mức này. Ngay sau đó lắc đầu, ta cũng ở nơi đây đứng một lúc, Lưu Hiểu Hàm vốn lo lắng computer bị người khác mua xong. Nghe được Thư Duyệt nói như vậy, suy nghĩ một chút, cũng nói theo, ta cũng không đi chen lấn, lại lấy điện thoại di động ra gọi Bành Phú Xuân điện thoại. Chuẩn bị đem hắn kêu đi ra, đầu là điện thoại di động của nàng trong ống nghe đầu truyền ra ngươi đám gọi điện thoại. Tạm thời không người nhận nghe giọng nữ, điều này làm cho nàng có chút sinh khí đem điện thoại dập máy. Chứng kiến ba cái bạn cùng phòng chính nhìn mình, lại đem trên mặt tâm tình bất mãn đã ẩn tàng xuống dưới. Có thể là bên trong quá nhiều người, không nghe được, Giang Lan Thanh nhỏ giọng nói. Đối đầu, Bạch Tuyết ở một bên biểu hiện đồng ý, nghe được các nàng nói như vậy. Lưu Hiểu Hàm sắc mặt tốt hơi có chút. Đưa điện thoại di động lần nữa thả lại màu trắng trong bao vải giấy. Bên kia, Trương Phàm dùng ngón tay chọc chọc Bành Phú Xuân bả vai. Nhắc nhở, huynh đệ, ngươi vừa vặn điện thoại vang lên. Bành Phú Xuân quay đầu đối với Trương Phàm lộ ra mỉm cười. Cảm ơn, ta đã nghe được đấy. Dứt lời lại đối trước mặt hắn nhân viên bán hàng. Chỉ vào trước mặt hắn trên sân khấu một đài liên tưởng màu đen laptop nói. Cái này loại hình có không có màu trắng hay sao? Tại nhân viên bán hàng gật đầu về sau. Lập tức nói ra, cái kia cho ta đến một đài màu trắng. Một đài màu đen, đều phải i5 máy xử lý. 256 trạng thái cố định. Hắn vừa vặn lặng lẽ tại đào bảo trên tìm tòi một cái cùng khoản hình hào laptop. Nơi đây ít giá giảm đi 1/3 so với trên mạng còn muốn tiện nghi hơn 700. Khó trách hắn kích động như vậy, đối lập bốn phía những thứ kia còn đang do dự chọn cái nào hình hào bạn cùng lứa tuổi. Hiểu một chút cơ bản computer tri thức, có thập phần quả quyết Bành Phú Xuân đã trước người khác một bước. Đang nghe Bành Phú Xuân sảng khoái như vậy liền quyết định mua về sau. Tiêu thụ tiểu ca trên mặt cũng lộ ra kích động đến vẻ mặt. Nhìn thấy hôm nay điệu bộ này. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng phát tiền lương vào cái ngày đó. Mình có thể thập phần hào khí cho hắn, xuyên qua tuyến lửa chiến trong đội tiểu đệ gửi đi hội viên rồi. Chỉ là tại hắn nghe được Bành Phú Xuân có phải hay không lấy cái này ít giá 2/3 bán cho ta. Mấy câu nói đó về sau. Cách chương.